Cực phẩm ở rể, chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 560, đúng vậy, Bảo Mẫu gật đầu nói một cách chắc chắn. Ha ha, ông chủ Đằng, thắng bại đã rõ. Nào, ông chui qua đây đi. Thẩm Ngọc Hiên cười lớn, sau đó tách hai chân ra chỉ xuống bên dưới. Đằng Quân sắc mặt khó nhìn, cầu xin nói. Vừa rồi chúng ta còn chưa nói xong, không tính. Còn mẹ nó, rõ ràng là nói xong rồi. Ông không biết xấu hổ sao? Thẩm Ngọc Hiên nhất thời khó chịu, con mẹ nó, ra mặt của ông ta quá dày rồi. Tôi không cần biết, dù sao không tính. Đăng Quân quay mặt đi, không chịu thừa nhận. Được rồi, Ngọc Hiên, chúng ta đi vào đi, đừng đê đoạn lão gia tử chờ. Âu Lâm Vũ kéo Thẩm Ngọc Hiên, cười với Đăng Quân. Ông chủ Đằng, nhớ kỹ, quân phúc ông nợ Hà Ký chúng tôi một cái chui qua đũng quân, tôi nhớ kỹ rồi đó. Lâm Vũ âm thầm nâng cấp vụ cá cực lên cấp công ty, vô hình chung đã làm bẽ mặt trang sức quân phúc. Ha ha, quân phúc các người nợ chúng tôi một lần chui qua đúng quân, nhớ kỹ. Thẩm Ngọc Hiên cười không khép được miệng, Đằng Quân vẻ mặt ủ rũ không nói gì, nghiên răng nghiên lợi trừng mắt nhìn Lão Ẩm Vũ và Thâm Ngọc Hiên. Đợi sau khi hai người đi vào, một tên mặc áo đen ở bên cạnh lập tức đi đến. Lão đại, có cần thủ tiêu hai người bọn họ không? Đây là địa bàn của Đoạn lão, không thê gây chuyện, không sao, về sau bọn họ sẽ khóc thôi. Đằng Quân hừ lạnh, sau khi Lâm Vũ và Thắm Ngọc Hiên đi vào, được Bảo Mẫu dẫn vào đại sảnh, nhìn thấy Đoạn lão đang ngồi trên sofa trong phòng khách đeo kính đọc sách, đang sửa một cuốn sách cũ đã ô vàng. Đoạn lão, Lâm Vũ và Thảm Ngọc Hiên nhanh chóng chào hỏi Đoạn lão. Ngồi đi, Đoạn lão chỉ vào sofa bên cạnh, hai người nhanh chóng ngồi xuống, Bảo Mẫu rót cho mỗi người một ly nước rồi đưa cho họ. Làm phiền hai người rồi, chạy đi chạy lại nhiều như vậy, thật ra khi ông chủ Thâm đến đây, tôi đã nói rất rõ, ràng rồi, hai người không cần lại đến đây. Đoạn lão bình tĩnh nói, Đoạn lão tôi biết nhưng chúng tôi mang theo thành ý đến đây. Thâm Ngọc Hiên vội vàng nói, chúng tôi tình nguyện thuê ngài với mức lương cao để làm thợ khắc ngọc bích chính cho Hà Ký Phụng Duyên. Tưởng chúng tôi, ngài có thể quyết định mức lương của mình. Cảm ơn hai người đã coi trọng tôi, nhưng lần này tôi vẫn phải nói xin lỗi rồi. Đoạn Phong Niên lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ. Bạn nhỏ này, bình rượu vừa nấy là cậu biếu tôi sao? Đúng vậy, Lâm Vũ gật đầu, Đoạn Mỗ có một thỉnh cầu, hy vọng cậu sẽ cho tôi biết bình rượu này mua ở đâu, vì để cảm ơn tôi có thể giúp hai người. Làm thợ khắc bảo ngọc miễn phí, Đoạn lão đầy kính đọc sách xuống, nghiêm túc nói. Ai bia chuyện nghe đến đây chắc chắn sẽ rất sốc, bởi một người điêu khắc ngọc như ông ấy, một bộ ngọc cụ được tính bằng gam theo trọng lượng của ngọc và chất liệu ngọc, càng tốt giá cả sẽ càng cao. Vì vậy câu nói đơn giản này của ông có thể lãi hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn. Cách chương.